Tuyệt thế toàn năng, chương 115, xử lý lương đống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi vào trong phòng, Trịnh Tung, Tăng, Hồng Vũ cùng thân công kiện đều đang ở đây, đương nhiên trong phòng còn có một người, hắn không đứng như bọn Trịnh Tung, mà được hưởng thụ ngồi chỉ bất quá, hắn ngồi trên ghế, lại có vẻ hữu khí vô lực. Nếu như nhìn khuôn mặt mà nói, thì gia vệ có thể nhìn ra đây chính là lương đống, thế nhưng nếu xem hình dạng, gia vệ rất khó tưởng tượng đây là một người bình thường. Yên tâm, xương cốt của hắn không có việc gì, bất quá như vậy có thể duy trì liên tục đau đớn cho hắn. Trịnh Tung hai mắt nhíu lại, thản nhiên nói. Gia vệ nghe vậy, da mặt bỗng nhiên giật một cái. Liên tục duy trì đau đớn, nếu đau nhẹ thì còn tốt, nhưng nếu như là loại đau đớn như bị kim đâm, cho dù là duy trì liên tục một phút đồng hồ cũng không phải người bình thường có thể chịu được. Mà bây giờ, lương đống rất rõ ràng không phải chịu đựng một phút mà là phải chịu đựng không biết mấy giờ nữa. Quá độc ác quá đi. Gia vệ vẻ mặt tươi cười quay qua Trịnh Tung nói, nhưng trên mặt không có một chút biểu tình thương cảm cho lương đống. Tăng lúc này đi tới nói khẽ với gia vệ, cho dù là lão đại cũng làm không được, vẫn là nữ nhân ngoan độc a. Gia vệ nghe vậy, lông mày nhíu lại, liếc mắt nhìn Hồng Vũ không nói gì ở một bên, cũng thấp giọng nói. Nếu không sao lại nói độc nhất chính là lòng dạ phụ nữ chứ? Trịnh Tung cùng Tăng đều là vẻ mặt thành thật gật đầu, mà thân công kiện ở một bên thì vẻ mặt nghi hoặc như là không hiểu ba người gia vệ đang nói cái gì. Như thế nào, hắn có nói không vậy? Gia vệ đi vòng quanh lương đống nhìn, chợt đi tới bên người Trịnh Tung, hỏi. Người nếu bị đối đãi như vậy, người sẽ không nói ra sao? Trịnh Tung lặng lẽ cười nói. Gia vệ bĩu môi, cuối cùng vẫn là cười khổ nói. Khẳng định là nói ra, ta có thể không chịu được loại đã ngộ như vậy. Lương đống lúc này, hai chân bị vắt ngược qua lưng gác lên vai, hai tay thì bị vặn từ trước ra phía sau, góc độ như vậy, bình thường sẽ làm xương cốt bị tổn thương, thế nhưng thủ pháp của Hồng Vũ rất hay, không có làm bị thương xương cốt lương đống, lại có thể khiến lương đống cảm giác được loại đau đớn duy trì liên tục này. Bị biến thành loại hình dạng này, không chỉ là cơ thể chịu đau đớn duy trì liên tục, thậm chí mấu chốt là duy trì liên tục cảm giác bị chật khớp nhưng lại không có chật khớp, hai loại cảm giác này cùng cảm thấy làm cho người ta phải đổ mồ hôi, mà lương đống lại may mắn được duy trì hưởng thụ liên tục. Không thể không nói, câu nói, độc nhất lòng dạ nữ nhân. Quả thật không sai, gia vệ cũng hoàn toàn hiểu được cô gái Hồng Vũ băng lãnh có chút cao ngạo là một người như thế nào, tình hình bí mật lúc trước cũng không qua được nàng. Chuyện này có phải là kế hoạch của hắn hay không? Hay là kế hoạch của cha hắn? Gia vệ tiếp tục hỏi. Trịnh Tung nói, lương đống nói hắn lúc bắt đầu tiệc tối thì hạ thuốc Trác Tổng, muốn tại lúc Trác Tổng bị dược tính làm cho rời khỏi hội trường thì đem Trác Tổng bắt. Nói đến đây, Trịnh Tung dừng lại, hắn nhìn gia vệ nói. Cũng may mà ngươi cùng đi ra, bằng không thật sự xảy ra chuyện lớn. Hạ thuốc sao? Gia vệ lúc này lại sững sờ hỏi. Trác không được biểu hiện của Trác Thiến quái dị như vậy, nguyên lai là bị hạ thuốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá rất nhanh gia vệ liền nhớ lại chuyện mình đã uống ly rượu của Trác Thiến, hắn nhếch nhếch miệng rốt cục biết ngày hôm nay tại sao mình không có khống chế được, nguyên lai chính mình cũng bị gián tiếp hạ thuốc. Nhưng gia vệ không nghĩ tới, ngay cả thuốc của căn cứ hắn đều có thể chống lại, chỉ có chút ít thuốc đó sao hắn lại không chống lại được. Hắn làm sao lại nghĩ đến, chút thuốc này trong cơ thể hắn căn bản không chi phối được hắn, nhưng thuốc trong cơ thể hắn lại bị kích phát ra gấp đôi, cuối cùng gia vệ mới có thể mất đi lý trí, trở thành như dã thú bị dục vọng khống chế. Lòng lão đệ, giờ xử trí hắn như thế nào? Trịnh Tung híp hai mắt lại, trên mặt xuất hiện vẻ băng lãnh, quay qua gia vệ hỏi. Gia vệ nhìn về phía Trịnh Tung, nói, Trịnh ca nghĩ nên xử trí như thế nào? Trịnh Tung mỉm cười, dùng tay phải nhẹ nhàng cứa qua cổ mình một phát, không nói gì thêm. Lúc này, ba người Tăng, thân công kiện cùng Hồng Vũ đều đang nhìn gia vệ, bởi vì gia vệ là người làm chủ. Gia vệ khẽ cau mày, sau một lát liền giãn ra, trên mặt gia vệ xuất hiện dáng tươi cười, nói. Như vậy chẳng phải tiện nghi cho hắn rồi. Mấy người Trịnh Tung sừng sốt như vậy mà vẫn còn tiện nghi cho hắn, còn có khả năng gì mới không tiện nghi cho hắn đây. Gia vệ cười thần bí, chợt liền bảo Tăng đi qua bên hắn. Tăng vẻ mặt nghi hoặc đi tới bên người gia vệ kề sát bên tai Tăng nói nhỏ gì đó, sau một lát Tăng mang theo vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía gia vệ. Ta sợ không làm được chuyện này, nếu không để vương bài công ty chúng ta đi làm. Tăng chần chờ nói, mà thấy Tăng chần chờ như vậy, Trịnh Tung cùng Hồng Vũ đều nhíu mày, đây không giống như phong cách của Tăng. Tăng tuy rằng đầu óc không linh hoạt cho lắm, bất quá mặc kệ chuyện gì hắn cũng sẽ không từ chối, cho dù là chuyện vượt qua năng lực của bản thân hắn cũng sẽ liều mạng đi hoàn thành. Thần Công Kiện trên mặt lại hiện ra vẻ tươi cười, tâm cảnh hắn dù kém thế nào, cũng không thể phủ nhận thực lực hắn cường đại, dù sao hắn vẫn là vương bài công ty, có thể làm được chuyện khó hơn nhiều so với bọn Tăng. Gia Vệ nhìn Thân Công Kiện cũng phối hợp ưỡn ngực, dù sao Gia Vệ là người mà ngay cả Trịnh Tung cũng đi theo, Thân Công Kiện lúc này tất nhiên sẽ không tiếp tục xem nhẹ Gia Vệ nữa. Bất quá, Gia Vệ sau khi liếc nhìn Thân Công Kiện cũng lắc lắc đầu, điều này làm cho Thân Công Kiện lập tức nhíu mày, trên mặt cũng xuất hiện vẻ tức giận. Chuyện này hắn không làm được, ngươi có thể làm được. Gia Vệ vỗ vỗ vai Tăng, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, nói. Trịnh Tung cùng Hồng Vũ đều lần nữa nhìn về phía Gia Vệ, hai người đều nhíu mày. Gia Vệ rốt cuộc nói gì với Tăng, rốt cuộc là chuyện gì có thể làm cho Tăng từ chối, lại khiến cho Gia Vệ cho rằng Thân Công Kiện làm không được mà Tăng làm được chứ, ta sợ ta sẽ gặp ác mộng, Tăng nhếch miệng nói, rất rõ ràng hắn vẫn đang từ chối. Rốt cuộc là chuyện gì, lẽ nào ta thật sự không làm được? Thân Công Kiện tiến lên hai bước vẻ mặt không phục nói. Gia Vệ thực lực là mạnh nhất thế nhưng trong mấy người ở đây, Thân Công Kiện có thực lực thứ hai, chuyện Tăng có thể hoàn thành, Thân Công Kiện không tin mình làm không được. Đúng vậy, rốt cuộc là chuyện gì, lẽ nào Long lão đệ còn chưa tin chúng ta sao? Trịnh Tung cao mày nói, hắn làm hết thảy chuyện hôm nay đây, đã tỏ rõ lòng của mình, nhưng Gia Vệ lúc này giống như có chút ý tứ đem bọn học trở thành người ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Gia Vệ vẻ mặt cười khổ nhìn về phía Tăng, Tăng cũng vội vã lui ra phía sau, khoát tay nói. Ta nói không ra lời được, đừng bảo ta nói, cùng lắm chuyện này để ta đi làm là được, rốt cuộc là chuyện gì, Thân Công Kiện tức giận, sắc mặt đỏ lên, giống như là đã chịu khuất nhục rất lớn. Trịnh Tung cùng Hồng Vũ nhíu mày càng sâu, hai người bọn họ càng thêm nghi hoặc xem phản ứng của Tăng, không giống như Gia Vệ đem bọn họ cho thành người ngoài. Gia Vệ lặng lẽ cười, nói, đây chính là ngươi nói đó, sáng ngày mai ta muốn được cái gì đó. Tăng há hốc mồm, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng không nói được ra lời. Hắn liếc mắt nhìn Trịnh Tung, cũng muốn nói gì đó với Trịnh Tung, nhưng sau một lát, hắn chỉ thở dài một tiếng, chợt đi tới bên người Lương Đống, đem Lương Đống cởi ra, trực tiếp bỏ vào trong một cái túi, vác trên lưng đi ra ngoài. Mãi cho đến khi rời khỏi phòng, Tăng cũng không nói một câu nào. Điều này làm cho ba người Trịnh Tung, Thân Công Kiện cùng Hồng Vũ rất khó hiểu. Lúc này Thân Công Kiện vẫn còn đang trừng mắt tức giận nhìn Gia Vệ, muốn Gia Vệ cho hắn một câu nói, rất có thể nếu xác định được Gia Vệ vũ nhục hắn thì sẽ cùng Gia Vệ liều mạng. Trịnh Tung cùng Hồng Vũ cũng nhìn về phía Gia Vệ tức giận trên mặt hai người biến mất không thấy gì nữa, bởi vì cho dù là bọn họ không tin Gia Vệ cũng sẽ tin tưởng Tăng, phản ứng của Tăng đã nói cho họ biết chuyện này không phải như bọn họ tưởng tượng. Gia Vệ chần chờ một chút trực tiếp nhìn về phía Hồng Vũ, nói. Người có phải hay không nên trở về? Trác tổng cùng Trương thư ký đều đã về, ngươi nên về bảo vệ các nàng đi, ngày mai là hội đấu giá, nói không chừng buổi tối sẽ có người gây bất lợi cho các nàng. Gia Vệ vừa dứt lời, Hồng Vũ liền trực tiếp hừ lạnh một tiếng, muốn tranh luận cùng Gia Vệ, bất quá lúc này Trịnh Tung cũng thấy Gia Vệ hướng về mình nháy mắt, hắn liền trực tiếp ngăn cản Hồng Vũ, nói. Tiểu Vũ trước hết đi bảo vệ Trác tổng các nàng đi, đây dù sao cũng là nhiệm vụ lần này của chúng ta, đây cũng có thể là nhiệm vụ cuối cùng, không thể có một điểm sai lầm được. So với Gia Vệ, Hồng Vũ vẫn rất nghe lời Trịnh Tung, Trịnh Tung vừa mới nói xong, Hồng Vũ mặc dù có chút không phục nhưng không có nói gì nữa, trực tiếp hừ lạnh một tiếng, đi ra bên ngoài. Đợi sau khi Hồng Vũ đóng cửa lại, đối mặt với hai người Trịnh Tung cùng Thân Công Kiện, Gia Vệ trên mặt tràn đầy xấu hổ cười khổ. Rốt cục là chuyện gì? Thân Công Kiện thấp giọng cả giận nói, hắn hai tay nắm chặt đã sắp không nhịn được. Đây là một loại vũ nhục, hắn là vương bài sao có thể nhận được loại vũ nhục này? Mặc dù thực lực Gia Vệ so với hắn mạnh hơn nhiều, mặc dù Gia Vệ có thể làm cho Trịnh Tung theo hắn, Thân Công Kiện cũng không thể tiếp nhận được loại vũ nhục này. Thấy phản ứng của Thân Công Kiện, Trịnh Tung chân mày hơi nhíu, hắn liếc mắt nhìn Thân Công Kiện thở dài lắc đầu. Đây là vấn đề tâm cảnh, Trịnh Tung vì Thân Công Kiện mà thở dài, vì công ty mà thở dài, hắn thật không ngờ công ty bồi dưỡng mấy năm, lại đem Thân Công Kiện bồi dưỡng thành như vậy. Trong lòng Trịnh Tung lúc này tràn ngập thất vọng nói không nên lời. Nếu để cho Trịnh Tung bồi dưỡng Thân Công Kiện qua mấy năm này, Thân Công Kiện tuyệt đối so với hiện tại mạnh hơn mấy chục lần, cái mạnh ở đây cũng không chỉ là ở trên thực lực mà là tổng hợp trên tất cả mọi tố chất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thân Công Kiện bây giờ, mặc dù có thực lực vương bài, nhưng lại không có được tâm cảnh vương bài, điều này làm cho tố chất tổng hợp của hắn còn không bằng Tăng nữa. Long lão đệ, rốt cuộc là chuyện gì, vẫn không thể nói ra sao? Trịnh Tung mở miệng nói, mà nghe được thanh âm của Trịnh Tung, Thân Công Kiện cũng thoáng bình tĩnh lại một chút. Gia vệ nổi lên một chút xấu hổ, lúc này mới nhỏ giọng nói. Không có chuyện gì đâu, ta chỉ bảo Tăng đi làm một bộ phim, mà diễn viên trong bộ phim này chính là đại thiếu gia Lương Đống. Làm phim, Thần Công Kiện sửng sốt, trên mặt tức giận biến mất không thấy gì nữa. Để cho Lương Đống làm vai chính, Trịnh Tung cũng sừng sờ, trên mặt tràn đầy sự khó hiểu. Hắc hắc, đương nhiên, trong bộ phim còn có một vai diễn phụ, chỉ có điều vai diễn phụ này lại không phải là người. Gia vệ cười bỉ ổi, có chút xấu hổ nói. Mà thấy biểu hiện bỉ ổi như vậy trên mặt gia vệ, Trịnh Tung lại sừng sốt, chợt nhíu chặt mày lại không nói câu gì. Chỉ có điều, mặt dày hơn 30 năm của Trịnh Tung chưa từng có đỏ bao giờ, lúc này lại có chút đỏ lên. Thần Công Kiện thì lại như có vẻ suy nghĩ gật đầu, nói. Làm phim, đối với phương diện này ta không có kinh nghiệm, nếu như Tăng có kinh nghiệm, hắn quả thật thích hợp hơn ta. Cách chương.